Chương 14. Trung tuần tháng 3 xảy ra một chuyện. Hôm đó Đại Đà sắc mặt nặng nề đến tìm Hằng Thanh, nghiêm túc nóng ruột phiền não nói: "Nói cho anh biết một việc, Phương Khắc Mai có rồi." "Cái gì?" Cha nhất thời chưa kịp hiểu. "Có gì?" Đà Đà thở dài. "Con, cô ấy mang bầu. Cô ấy vừa nói cho em biết, không đến gần chết được. Cô ấy mang bầu. Cô ấy nói không biết nên làm thế nào. Nếu để gia đình cô ấy biết, nhất định sẽ đánh chết cô ấy. Anh biết cha cô ấy có địa vị như thế, là đại biểu dân ý. Phương Cát Mai từ nhỏ vừa học piano, vừa học violon, hoàn toàn được bồi dưỡng thành khuê cát, nhà đại gia rất cao sang. Năm thứ ba đại học, không kết hôn lại có bầu. Cô ấy nói khổ nhục này nước biển cũng không rửa sạch được." "Từ Nghiệp Bình thì sao?" "Từ Nghiệp Bình nói thế nào?" "Họ lập tức sẽ đến chỗ anh, mọi người cùng bàn bạc xem. Nhưng Phương Cát Mai nói chỉ có một biện pháp là có thể được." "Biện pháp gì?" "Cho ra thai." "Cái đó cũng không nhất định." Hàng Thanh nói, "Nếu nhà họ Phương đồng ý, họ có thể lập tức kết hôn. Đều quá 20 tuổi rồi còn gì." "Anh đừng quá ngây thơ nữa có được không? Từ Nghiệp Bình lấy gì ra để nuôi sống vợ và con? Bản thân anh ấy đại học còn chưa tốt nghiệp, gì đều chưa bằng tới được. Gia đình anh ấy cũng không giúp đỡ nổi anh ấy. Kết hôn đâu phải dễ dàng." Hàng Thanh nhìn trừng trừng Đà Đà, bỗng từ trên người Từ Nghiệp Bình nhìn thấy cái bóng của mình. Học nghiệp chưa tròn, sự nghiệp chưa thành tựu, ở giữa còn chắn ngang 2 năm quân dịch. Chàng nhìn trừng trừng không dám nói, nhất là trong vẻ mặt đầy thương xót của Đà Đà còn mang một thứ khiển trách công lời. Dường như Phương Khắc Mai có bầu, ngay cả chàng cũng phải chịu trách nhiệm vậy. Chàng biết sức liên tưởng của loài người rất phong phú, chính giống như chàng sẽ từ người của Từ Nghiệp Bình nhìn thấy mình. Đà Đà sao không từ người Phương Khắc Mai nhìn thấy bản thân nàng? Chàng nghĩ và không do tự chủ đưa tay nắm chặt lấy tay Đà Đà. "Em yên tâm," chàng nói, "anh sẽ hết sức cẩn thận, sẽ không để em gặp phải những thứ chuyện như thế này." Đà Đà rút tay mình về, cắn răng nói, "Dù sao đàn ông các anh cũng rất xấu, rất xấu." "Lưu Xích thế nào vậy?" Hằng Thanh không hiểu cho lắm, nhưng chẳng biết phút này không phải là lúc cùng Đà Đà bạn Lưu Xích bằng đạo lý. Phút này là lúc phải đối mặt với một vấn đề. Vấn đề đó không phải chỉ xảy ra trên người Từ Nghiệp Bình và Phương Khắc Mai, cũng có thể xảy ra ở trên người họ, xảy ra trên người bất kỳ một đôi sinh viên đại học nào đang yêu nhau. Buổi chiều, Phương Khắc Mai và Từ Nghiệp Bình đến. Phương Khắc Mai mắt sưng lên, rõ ràng là đã khóc. Từ Nghiệp Bình không còn cái vẻ vẫn hi hi ha ha thích cười đùa của anh ta, mà có vẻ nghiêm túc đứng đắn, có phần ủ rũ. "Chúng tôi đã nghiên cứu." Từ Nghiệp Bình vừa mới bước vào nhà đã nói, "Biện pháp lý trí nhất là cho ra thai. Tôi không thể để Tiểu Phương mất mặt. Đến nay cha mẹ Tiểu Phương vẫn chưa gặp tôi. Hiện giờ không có biện pháp nào tiếp nhận tôi, nhất là trong tình huống như thế này, cho nên chỉ có cách cho ra thay." Phương Khắc Mai dụi mắt, Đà Đà đi tới, dùng cánh tay quàng lấy cô ta không nói gì. Hai cô gái chỉ lặng lẽ ôm nhau. Hàng Thanh đăm đăm nhìn Từ Nghiệp Bình. Từ Nghiệp Bình xót thương lắc đầu với chàng. Trong đáy mắt Từ Nghiệp Bình đọc ra quá nhiều ngậm ngùi, quá nhiều bất lực. Chàng chỉ hỏi, "Đã tìm bệnh viện chưa? Tiền đủ không?" "Thuốc chích, chỗ Tiểu Phương có." Phi Phi nói, "Đến đường Nam Kinh Đông, bác sĩ ấy có thể lập tức làm thủ thuật, chỉ cần 2.000 đồng. 2.000 đồng, thì ra chỉ cần 2.000 đồng liền có thể bóp chết một sinh mệnh nhỏ bé. Hàng Thanh lặng lẽ, Từ Nghiệp Bình nói, "Có thể mời anh cùng Viên Giao Bội cùng đi với chúng tôi được không? Nói thật, chúng tôi chưa có lúc nào cần đến bạn bè như vậy, mà hai người là bạn bè thân nhất của chúng tôi. Tôi nghĩ việc này tốt nhất là tốt chiến tốt quyết." Anh ta quay đầu nhìn Phương Khắc Mai, "Tiểu Phương em thế nào? Nếu em còn có gì..." Phương Khắc Mai nhanh chóng quay đầu lại, ưỡn thẳng sống lưng, bỗng thanh thoát hất làn tóc dài xõa vai, phẫn cười nói, "Nói đi là đi." Nàng lớn tiếng, "Tôi đánh cuộc hàng ngày đều có người làm cái việc đó. Tôi không phải là người thứ nhất, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Người khác đều có thể làm, tôi sao lại không thể chứ?" Liền đó họ đi đến bệnh viện ấy. Bác sĩ và y tá đều là bộ mặt nhẵn lì, rõ ràng đã quá quen với công việc này. Đương nhiên, Từ Nghiệp Bình và Phương Khắc Mai trên bệnh lịch đều điền tên giả, địa chỉ giả. Bác sĩ và y tá cũng không xem kỹ. Sau đó, Phương Khắc Mai được đưa vào phòng thủ thuật. Cô y tá cười cười với họ, "Yên tâm, chỉ cần 20 phút là xong. Sau khi làm thủ thuật nằm nửa giờ, đợi thuốc mê tan hết thì không có chuyện gì. Rất giản đơn, không cần nghỉ ngơi, có thể đi học, hoặc giải đi làm như thường." Chẳng lẽ y tá cũng nhìn ra họ là một đám sinh viên đại học hay sao? Từ Nghiệp Bình lặng lẽ không nói, đi đến bên cửa sổ rít mạnh thuốc lá. Hàn Thanh cũng đốt một điếu thuốc. Đà Đà bất an ngó nghiêng nhìn cửa phòng thủ thực, sau đó như có điều nghĩ ngợi ngồi lặng trong một chiếc sofa, thuận tay cầm một tờ tạp chí lên xem. Trên tạp chí đó là Trẻ Thơ và Người Mẹ. Thực thế tất cả rất đơn giản, sau 20 phút thủ thuật đã hoàn tất, mà sau 1 giờ bốn người họ liền ra khỏi bệnh viện. Đi trên đường phố Đại Bắc hoàng hôn, Từ Nghiệp Bình dùng tay kéo Phương Cát Mai, chưa từng có sự chăm sóc và thận trọng như thế. Anh ta quan tâm hỏi: "Thấy như thế nào?" "Rất tốt." Phương Cát Mai cười cười: "Nếu anh hỏi cảm giác của em, cô cầu thành ngữ miêu tả được rất thích đáng, như trút được gánh nặng. Mà tôi nói cho các bạn biết, tôi phát hiện tôi đói rồi, tôi muốn ăn thỏa thích một bữa." "Thế này nhé," Hàn Thanh nói, "tôi mời các bạn ăn bít tết, vừa vặn gia đình gửi tiền lên để chúng ta đi ăn mừng một cái." À, chàng thấy mình đùa không đúng lúc liền dừng lại. "Vốn là nên ăn mừng." Phương Cát Mai tiếp lời, "chúng ta đã giải quyết được một vấn đề khó như thế, cứ coi là qua được một cửa ải đi. Đi Hàn Thanh, mọi người chúng ta đi ăn thỏa thích một bữa, gửi 2 chai bia để các anh uống. Từ Nghiệp Bình cũng đủ khổ rồi, mấy ngày nay vẫn cứ mặt ủ mày chau, bây giờ vô sự rồi, mọi người đi ăn mừng đi." Liền đó họ đi đến cửa hàng ăn Tây Kim Quốc thường đến, gọi bít tết, gọi bia, gọi salad, dường như quả thật đang ăn mừng một chuyện nên ăn mừng. Từ Nghiệp Bình và Hàn Thanh uống bia, hai cô gái cũng ăn thoải mái. Từ Nghiệp Bình uống hết 1 chai bia bắt đầu ngà ngà say. Chàng bỗng kéo tay Phương Cát Mai rất trịnh trọng nói: "Tiểu Phương, anh nhất định lấy em." Phương Cát Mai mắt đỏ lên gật đầu. "Tiểu Phương." Từ Nghiệp Bình lại nói, "sau khi chúng ta kết hôn nhất định còn sẽ có con. Anh vừa mới nghĩ, đợi sau khi đứa con tương lai của chúng ta ra đời, chúng ta nên thẳng thắn nói cho đứa con ấy biết nó từng có một đứa anh, bởi chúng ta nuôi không nổi mà không để cho anh nó đến cõi đời." "Ừ." Phương Cát Mai gật mạnh đầu. "Được, chúng ta nhất định phải nói cho nó biết. Nhưng làm sao anh biết đứa mất là đứa anh? Em nghĩ là một đứa chị chứ." "Không." Từ Nghiệp Bình nói, "là một bé trai." "Không, nhất định là một bé gái." "Bé trai, bé gái. Thế này nhé." Từ Nghiệp Bình lấy ra 1 đồng tiền đồng. "Chúng ta dùng cách tung đồng tiền này để quyết định. Nếu là mặt chính thì là bé trai, nếu là mặt trái thì là bé gái. Không ai được tranh cãi nữa." "Được." Hai người họ quả thực ném đồng tiền lên, đồng tiền rơi xuống là mặt trái. Phương Cát Mai thắng. Cô ta đắc ý gật đầu. "Coi, tôi biết là con gái. Tôi thích nhất là con gái." "Được." Từ Nghiệp Bình nói, "tôi thừa nhận đó là một đứa con gái. Bây giờ chúng ta nên đặt cho đứa con gái ấy một cái tên. Mai đây mới nói được với đứa con tương lai của chúng ta. Chị nó tên là gì?" "Ờ..." Phương Cát Mai nghĩ một chút. "Gọi Bình Bình đi. Bởi vì chữ sau cùng của tên anh là Bình. Bình Bình, Bình của Phù Bình, bèo nổi, biểu thị sinh mệnh của nó như bèo nổi. Trôi cũng không trôi được bao lâu, ngay cả rễ cũng không có. Thế sao không gọi là Mai Mai?" Từ Nghiệp Bình nói, "bởi vì chữ cuối cùng của tên Mai, em là Mai, Mai Mai, một một, chữ Trung Quốc Mai và một đồng âm. Một của một hũ là không có, cho nên cuối cùng thành không có." "Không không, phải gọi là Bình Bình." "Không không, gọi là Mai Mai, Bình Bình, Mai Mai." Xem chừng hai người phải tung lên đồng tiền nữa. Đồng tiền đồng vừa rồi không biết đã lăn đến đâu. Hàn Thanh không nói một lời, móc trong túi ra 1 đồng tiền đồng đưa cho họ. Từ Nghiệp Bình cầm đồng tiền tung lên, rơi xuống tên đã định rồi là Mai Mai, cũng là một một. Đà Đà bỗng đẩy ghế tựa đứng dậy, xông ra phía cửa lớn. Hàn Thanh đứng dậy đuổi theo. Chàng đuổi kịp Đà Đà, nàng nhìn thẳng vào vách tường chùi nước mắt. Hàn Thanh đi tới, dịu dàng ôm lấy vai nàng. "Đừng như vậy," chàng nói, "em sẽ khiến cho hai người họ càng khổ tâm. Chúng ta nhất định phải vào ăn xong bữa cơm." "Em biết, em biết." Đà Đà nói liền một chập, "em chỉ muốn khóc. Anh biết là em thích khóc. Em không thể đùa trước mặt họ, phải thế không?" Hàn Thanh lấy mùi xoa cho nàng. Nàng chùi khô ngấn nước mắt, lấy lại tinh thần, nàng lại đi vào cửa hàng ăn. Nàng vừa đi vừa mạnh mẽ hỏi một câu: "Hàn Thanh, anh đối với sinh mệnh đều có sự giải thích. Anh cho rằng tất cả mọi sinh mệnh đều có ý nghĩa. Thế thì nói cho em biết, bé Mai Mai ấy là thế nào?" Hàn Thanh không biết trả lời ra sao. "Chúng ta cho rằng mình chín chắn, nhưng chúng ta không hiểu gì hết. Cho rằng có thể làm việc của người lớn, nhưng vẫn còn phải trông cậy vào gia đình. Chúng ta cho rằng chúng ta có thể hai vai gánh nhật nguyệt, một tay buộc càn khôn. Thực tế đều yếu ớt, đều vô tri." "Trời!" Chàng ngẩng đầu lên trời. "Quả thực chúng ta không biết mình làm những gì, cũng không biết mình hiểu được những gì." Trong khoảnh khắc này, cái tự phụ và kiêu ngạo của Hạng Thanh giống như con chim sẻ bay xuống chỗ thấp, chậm chậm sa xuống hang núi. Tình cảm khiêm tốn, thành thực nảy sinh, đồng thời chàng cũng lĩnh hội sâu sắc bí mật của sinh mệnh, dứt khoát không thể nhận cái buồn và vui của một mình chàng mà có được, bởi vì cái đó không có định luật, cái đến không nhất định đến, cái đi cũng không nhất định đi. Đa Đa, cuối cùng chàng nói, chúng ta sống, chúng ta nhìn, chúng ta từng trải, sau đó có một hôm em sẽ viết ra một chuyện Hoa Bông Gạo, em và anh lúc ấy nhất định sẽ hiểu về sinh mệnh hơn bây giờ rất nhiều. Chương 15. Sau đó là một khoảng thời gian bận rộn. Cuộc đời sinh viên đại học của Hạng Thanh sắp chấm dứt, thi tốt nghiệp, thi giảng sư dự bị đều sắp tới. 4 năm đại học, Hạng Thanh từng buông thả, từng chơi bời, từng căm hận sách vở, nhưng quyền biết Đà Đà bắt đầu sang trang mới, xóa tệt hết những cái trước đây. Đà Đà khiến chàng biết thế nào là yêu, Đà Đà khiến chàng nhìn thẳng vào sinh mệnh, Đà Đà khiến chàng phấn chấn, khiến chàng vui tung trời, khiến chàng tự huyễn hoặc cũng khiến chàng đặt kế hoạch cho tương lai. Trước khi tốt nghiệp, chàng khá say mê nghiêm chỉnh học những quan hệ lao công ấy, không muốn rằng sau khi tốt nghiệp lại phát hiện trong 4 năm đại học không thu hoạch được gì hết. Mùng 1 tháng 5 thì giảng sư dự bị yết bảng, chàng không đậu, nói cách khác trong 2 năm tới phải đi quân dịch. Ngày 30 tháng 5, Hạng Thanh học xong buổi học cuối cùng của chàng ở trường đại học. Tối hôm đó, cả lớp tổ chức tiệc rượu, mỗi người nâng ly uống thỏa thích. Chàng và Từ Nghiệp Bình đều uống say. Từ Nghiệp Bình cũng thi rớt giảng sư dự bị, hai người đều phải đi quân dịch, đều phải từ biệt với bạn gái. Đã say, còn không ngừng cụng ly với nhau. Khuyển quân cánh tận nhất bôi tủ, tại sao? Không biết. Mùng 1 tháng 6 bắt đầu thi tốt nghiệp. Hạng Thanh toàn tâm đều đặt vào cuộc thi, không thể lại giống với xe đổ của thi giảng sư dự bị. Cuộc thi chỉ kéo dài chẳng 2 ngày. Mùng 2 tháng 6 thi xong, chàng biết mình chắc chắn đậu. Ngày 17 tháng 6 cử hành lễ tốt nghiệp. Cha mẹ các em Hạng Thanh đều ở Bình Đông. Cửa hàng nho nhỏ trong nhà lại cần sức lực của từng người một. Lễ tốt nghiệp của Hạng Thanh chỉ có một thân nhân dự, Đà Đà. Chàng mặc y phục cử nhân, không thể miễn tục lệ, cũng chụp rất nhiều ảnh nắm tay Đà Đà, đứng trước những kiến thức hùng vĩ ở Hoa Cương. Các đại trung quán, đại thành quán, đại nhân quán, đại nghĩa quán, đại điển quán, đại ân quán, đại từ quán, đại hiền quán, đại trang quán, đại lương quán, ly biệt rồi đây. Chàng nghĩ trong lòng, không biết sao lại có chút lưu luyến không nỡ rời, dường có dường mất, cảm khái vấn vương. Đà Đà dỗ hiểu ý người, tươi cười cùng chàng khắp chốn chụp ảnh, sau đó bỗng kinh ngạc nói, trường hợp này của các anh, quán gì cũng có, sao lại không có đại tiếu quán, tức là quán cười to. Đại tiếu quán, chàng kinh ngạc nhìn nàng, nếu dựa vào cá tính của em, còn nên có đại khóc quán, là quán khóc to nữa. Đừng chọc em, thích khóc thích cười là tính của em, cam đoan với anh từ nay về sau sẽ không gặp được cô gái thích khóc thích cười hơn em. Cảm ơn, anh chỉ cần gặp một người này thôi. Nàng đỏ bừng mặt, ở gần nhau lâu như thế, nàng vẫn cũng vì chàng mà đỏ mặt. Nàng nhìn những kiến trúc ấy rồi nói, em không phải là nói đại tiếu quán, ở đây không phải là lạc viên Disney, em là nói chữ hiếu trong hiếu thuận. Anh coi, trung hiếu nhân nghĩa, lại thiếu mất một chữ hiếu, đọc lên nghe kỳ quái làm sao ấy. Mà nếu có đại từ quán, sao lại không có đại bi quán chứ? Đại bi quán, hôm nay em nói chuyện bả láp bả sàm quá là nhiều. Đại từ đại bi là cảnh giới cao nhất của nhà Phật, Phật tổ Như Lai rồi xét thấu chúng sinh mới có ý tưởng đại từ đại bi. Em có hứng thú đối với Phật học từ lúc nào thế? Chàng hỏi. Nhà em đời đời đều tin Phật giáo, chỉ đề câu Bồ Tát bảo hộ bình an. Đời người chúng ta yêu cầu đối với thần đều rất nhiều, nhất là khi cần đến thần, con người rất tự tin. Rất nhiều tư tưởng của nhà Phật là huyền diệu, là rất sâu xa. Cả nhà em không có người nào đi nghiên cứu tư tưởng nhà Phật trừ em ra. Gần đây em mới tìm một số sách để xem. Tại sao em thích xem những sách đó? Em cũng không biết, chỉ vì muốn xem. Anh biết không, nhà Phật khiến người ta suy nghĩ sâu xa nhất là cảnh giới thiền. Chứ thiền này rất khó giải thích, em chỉ có thể lĩnh hội ngầm. Em lĩnh hội được những gì? Có tức là không, chân tức là giả, được tức là mất, tồn tại tức là không tồn tại, cái gần nhất tức là cái xa nhất, cái tốt nhất cũng là cái xấu nhất. Do đó, nếu triệt để giác ngộ, có ngã cũng coi như là vô ngã. Chàng chăm chăm nhìn nàng, không biết sao trong lòng bỗng phủ lên một lớp bóng tối vô hình. nói chân tức là giả, nói được tức là mất gì gì. Chàng không thích đầu đề câu chuyện đó. Ly biệt sắp tới, tất cả những lời trò chuyện đều dễ dàng khiến người liên tưởng đến chỗ bất an. Chàng nắm chặt tay nàng, thành thật nói: anh không đủ tư cách bàn thiền, anh cũng không hiểu nổi thiền, anh chỉ biết được quyết không làm mất. Đà Đà, hôm nay chỉ có em dự lễ tốt nghiệp của anh, em đại biểu cho tất cả mọi người nhà của anh, cho nên có bằng lòng anh dùng danh nghĩa vợ để gọi em hay không? Tối thiểu nhất em biết anh biết em là vợ anh. Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, thuận theo dựa đầu trên vai chàng. Biết tức là không biết, nàng vẫn sa vào trong ý cảnh thiền lơ mơ của nàng. Bằng lòng tức là không bằng lòng, tất cả tức là không có tí gì. Nè nè, chàng ghé sát tai nàng kêu to: em tức là anh tức là em, trời tức là đất, đất tức là trời, âm tức là dương tức là âm, càng tức là khôn, không tức là càng, chồng tức là anh, em tức là vợ. Nàng mở to mắt bị những lời nói bậy bạ của chàng làm cho bật cười. Tạm biệt Hoa Cương, xe càng chạy càng xa, ẩn trong sắc sương mù. Dường có dường không, như thật như ảo, nỗi sầu biệt ly ùa đến. Hàn Thanh nhìn những vật kiến trúc ở Hoa Cương biến mất khỏi đường nhìn, vẫn quả thật cảm thấy có tức là không, tồn tại tức là không tồn tại, cái gần nhất tức là cái xa nhất. Chàng hất hất đầu, hất đi những ý nghĩ rối bời, hất đi nỗi buồn bã ngậm ngùi, hất đi, hất đi, hất đi. Hôm đó, anh em Từ Nghiệp Bình dẫn Phương Khắc Mai và Đinh Hương cùng đến. Từ Nghiệp Vĩ đã lấy hết giọng, kiên trì kêu: đi đi, chúng ta cùng đến Kim Sơn bơi, hôm nay tôi bao sân. Chúng ta đóng trại ở đấy, lều bạc túi ngủ đèn binh tôi đều mang theo. Ngô Thiên Uy cho chúng ta mượn xe, đi đi. Nắm lấy mấy ngày cuối cùng này, chúng ta vui tung trời hai ngày. Đinh Hương, cậu ta quay đầu lại kêu: em có quên trống tay của anh không? Nếu em quên, anh sẽ gõ đầu em. Không quên, Đinh Hương tươi cười đáp. Em đích thân ôm nó lên xe. Đi, đi, đi. Từ Nghiệp Vĩ nói ào ào, lôi người này kéo người nọ. Đi thôi, các vị. Hàn Thanh có phần do dự, bởi vì Đà Đà sau khi tự qua cơn xuống núi đang cảm mạo, chàng rất sợ nàng mắc bệnh, rất lo lắng nàng có chịu nổi đến bờ biển lại hứng gió ngâm nước nữa không. Mà trong những ngày sắp biệt ly này, chàng lưu luyến bệnh rịnh, chỉ muốn hai người kề cận bên nhau, không muốn ở cùng một chỗ với một đám người. Chàng nghĩ một chút, sợ trán Đà Đà, chết thật, quả là đang bị phát sốt. Thế này nhé, chàng nói, các bạn đi trước đi, tôi và Đà Đà ngày mai đến gia nhập với các bạn, hôm nay tôi phải đưa cô ấy đi khám bác sĩ. Từ Nghiệp Vĩ nhìn trừng trừng Đà Đà rồi cười. Chỉ cái gì cũng tốt, chỉ phải cái quá thích sinh bệnh. Giả sử chị cũng như tôi, vừa lên núi vừa xuống biển, bảo đảm chị sẽ chắc chắn khỏe, sống lâu trăm tuổi. Thôi, cậu ta hất đầu với mọi người rồi hét, muốn đi thì mau đi đi, hiếm có kỳ tôi chịu tổ chức dạ hội tiễn biệt cho mọi người. Không đi sao đừng hối hận. Phải, Đinh Hương cười tiếp lời, chúng ta còn phải đốt lửa trại. Thế thì, Từ Nghiệp Bình cười làm mặt xấu với Hàn Thanh, các bạn ngày mai nhất định phải đến, chúng tôi đi trước nha. Được, Hàn Thanh đồng ý. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Từ Nghiệp Vĩ vừa cười vừa chạy ra phía ngoài, Đinh Hương giống như cái bóng nhỏ theo cậu ta. Họ xông ra cửa, Từ Nghiệp Vĩ còn đang hát to: tuổi xuân vui sướng một khắc không dừng lại, thời gian trôi nhanh, phải nắm bắt cho mau. Từ Nghiệp Vĩ mỗi lần xuất hiện đều giống như trận cuồng phong. Khi toàn thể mọi người đi rồi, Hàn Thanh mới thở được, kéo Đà Đà, chàng khẩn cầu nàng đi khám bác sĩ. Nàng cứ lắc đầu, chàng dùng hai tay giữ chặt đầu nàng, hùng mạnh nàng, nàng phùng ra kêu lên: anh cứ như vậy bị truyền nhiễm thì có gì hay. Anh lại rất tâm muốn bị truyền nhiễm, chàng nói đó là chuyện thường xuyên xảy ra giữa họ. Chàng vẫn cứ nhắc đi nhắc lại cái lý do quấy của chàng. Hy vọng dây trùng trong người em có thể dời sang người anh, thế thì em vốn có 9 phần bệnh, anh chỉ gánh một nửa, em liền chỉ còn 4 phần rưỡi bệnh thôi. Trời, Đà Đà thở dài. Hàn Thanh, mắt nàng lại đỏ lên. Trước khi quen anh, em thì giao du với khá nhiều bạn trai, nhưng chỉ có anh khiến em hiểu được thế nào là tình yêu. Nếu em quả thật hiểu thì vì anh đi khám bác sĩ đi. Chàng tiếp tục khẩn cầu, uống chút thuốc ngày mai khỏe, chúng ta mới có thể đi chơi vui vẻ, phải thế không? Em nhận lời anh đi, nên vì anh mà quý tiếc bản thân của em. Nếu em bướng bỉnh như vậy, lúc anh đi quân dịch làm sao yên tâm cho được. Được được được, em đi, em đi. Nàng khuất phục thở dài, anh trước đây nói em giống như mẹ, chị em gái, người yêu, vợ, con gái của anh. Kỳ thực ngược lại hẳn, anh mới giống như cha, anh em trai, bạn bè, người yêu, chồng và tất cả của em. Chàng nín thở vì câu nói của nàng, chàng lại hôn mạnh nàng. Cuối cùng nàng đi khám bác sĩ chỉ là cảm mạo, không có gì quá nghiêm trọng. Chàng cho nàng uống thuốc, nàng nằm trên giường nghỉ ngơi. Trong thuốc cảm mạo vẫn là hỗn hợp thuốc an thần, nàng uống thuốc rồi mơ mơ màng màng ngủ. Chàng lại như thường lệ đặt chiếc ghế tựa ngồi trước giường, ngây người nhìn nàng ngủ, nhìn lông mi rủ thấp của nàng, nhìn cái mũi xinh xắn của nàng, nhìn khóe miệng hơi cong lên phía trên của nàng. Người yêu, bạn bè, chị em gái, vợ của chàng. Ồ, đây là vợ của chàng. Bất luận là thiếu một trình tự pháp luật hay không, nàng đã là vợ chàng. Kỳ quái, tại sao có câu tục ngữ nói văn mình vợ người. Chàng lại thấy được rằng, nghìn nghìn vạn vạn lần thấy được rằng vợ mình là hay. Buổi tối 7 giờ hơn, Đa Đa còn chưa tỉnh dậy, ba chủ nhà bỗng đến gõ cửa, nói có điện thoại đường dài từ Kim Sơn đến. Chàng xuống dưới lầu nghe điện thoại, trong lòng không có chút dự cảm gì, chỉ cho là bọn Từ Nghiệp Bình không cam chịu vắng vẻ, muốn chàng đến tham gia lửa trại sớm hơn. Cầm điện thoại lên, chàng nghe thấy tiếng của Phương Cát Mai khóc lóc, nói liền một chuỗi: Hạng Thanh, Từ Nghiệp Vĩ chết đuối rồi, anh đến mau, Nghiệp Bình và Đinh Hương đều sắp phát điên lên rồi, anh đến mau, Từ Nghiệp Vĩ chết đuối rồi. Cái gì? Chàng đúng là không tin vào tai mình. Từ Nghiệp Vĩ, cậu trai vừa biết điên, vừa biết cười, vừa biết làm ồn, vừa khỏe mạnh, vừa bơi giỏi. Cậu trai trẻ trung như thế, cường tráng như thế, có sức sống như thế. Không không, đó là một trò đùa, đó nhất định là một trò đùa. Từ Nghiệp Vĩ điên lên như thế, trò đùa gì cũng đều có thể bày ra, đó nhất định là một trò đùa. Hạng Thanh thật đấy. Phương Cát Mai khóc không thành tiếng. Anh ấy buổi chiều bơi ra không bơi dậy nữa, mọi người vẫn cứ tìm, vẫn cứ tìm. Nhân viên cấp cứu và xuồng cấp cứu đều được quy động, là thật đấy. Họ đã tìm thấy anh ấy, vừa mới tìm thấy, đã chết rồi. Thật đấy, thật đấy. Quăng điện thoại xuống, chàng vừa quay đầu, phát hiện Đà Đà đứng thẳng ở ngoài cửa. Xảy ra việc gì thế? Đà Đà hỏi. Anh phải đến Kim Sơn. Chàng kêu lên, tiếng nói khô khan. Họ nói Từ Nghiệp Vĩ chết đuối rồi. Đà Đà mặt trắng bệch. Em đi cùng với anh, nàng kêu. Em đừng đi. Chàng xông xuống dưới ba tầng lầu. Em đi nằm đi. Em muốn đi. Đà Đà kiên quyết. Em muốn đi cùng anh. Vào khoảng 8 giờ họ đến Kim Sơn, bờ biển đầy những người, cảnh sát, nhân viên cấp cứu, nhân viên an toàn và cha mẹ, em trai em gái Từ Nghiệp Vĩ đều đến. Từ Nghiệp Bình vừa nhìn thấy Hạng Thanh, túm cứng lấy chàng, lay lắc người chàng, hết hơi hết sức kêu lên. Cậu có tin không? Cậu có tin không? Việc này lại xảy ra với Tiểu Vĩ, cậu có tin không? Sức sống của nó dùng không hết, sinh mệnh của nó không gì mạnh bằng. Nó mới có 19 tuổi, nó chưa từng biết thế nào là lo sầu. Tại sao, tại sao, tại sao? Hạng Thanh, tại sao lại là nó? Tại sao lại là nó? Hạng Thanh không biết trả lời sao, đứng trên bãi cát, gió biển thốc vào mặt. Chàng nhìn thấy hai ông bà họ Tự khóc lóc quằn quại, nhìn thấy thi thể đã bị phủ kín, nhất là chàng nhìn thấy cái trống tay. Đình Hương đang ngốc nghếch ngây dại ôm chặt cái trống tay. Chàng không sao nén nổi khóc lên, ngã ngồi trên bãi cát, dùng tay ôm đầu khóc to, nước mắt như suối. Đà Đà dùng hai tay ôm chặt đầu chàng, nàng cũng khóc, nhưng không đau đớn nặng nề đến quên hết tất cả như chàng. Nàng còn thử muốn lay tỉnh chàng. Hạng Thanh, anh đừng như vậy. Hạng Thanh, anh nên đi an ủi họ. Anh làm sao làm ngược lại khóc đến như vậy? Nàng dùng tay chùi nước mắt. Hạng Thanh, anh chẳng phải là đã nói sinh mệnh đến rồi đi đều là lẽ tự nhiên? Không tự nhiên, không tự nhiên, không tự nhiên. Chàng gào to, nếu dài giống như Thái Sư Mẫu là nên ra đi. Nhưng sinh mệnh của Tiểu Vĩ còn đang ở lúc cường thịnh nhất, tốt đẹp nhất, cậu ta sao lại có thể ra đi? Cậu ta sao lại có thể ra đi? Chàng ngẩng đầu kêu to, Thượng Đế, người ở đâu? Người ở đâu? Thượng Đế không nói, gió biển không lời, sóng biển đập vào đá phát ra một chuỗi liền tiếng kêu sôi sục, tùm tùm tùm tùm, giống như tiếng trống tay Từ Nghiệp Vĩ còn đang đánh trống tay. Chàng quay đầu nhìn, Đinh Hương cô độc không được người chú ý, trong lòng ôm chặt cái trống tay, trên người còn mặc chiếc áo bơi. Chàng đứng dậy lết thết đi đến bên cạnh Đinh Hương. Đinh Hương, chàng khàn cổ họng kêu, Đinh Hương. Đinh Hương tựa như từ trong giấc ngủ say tỉnh dậy, cô ta ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng như ánh trăng, mặt tối đen như hai đầm sâu, không nhìn thấy đáy. Nàng lại không khóc, trên mặt nàng một chút ngấn lệ cũng không có, một chút xíu cũng không có. Anh ấy nói kiếp trước anh ấy là một con cá, Đinh Hương nói xe sẻ. Kết quả anh ấy đi, biển thu hồi anh ấy về. Đinh Hương, chàng đau đớn nắm lấy cái vai nho nhỏ, dùng lực gọi, khóc đi Đinh Hương, khóc đi. Không không, Đinh Hương khẽ lắc đầu, vẫn giống như nằm mơ. Anh ấy không bao giờ thích nhìn thấy tôi khóc, anh ấy sẽ mắng tôi, Tôi không khóc, tôi không khóc. Anh ấy vẫn cứ đòi tôi cười hi hi. Anh ấy nói anh ấy thích tôi bởi vì tôi hay cười. Cô ta lại cuốn khóe miệng lên, hơi hơi cười. Đinh Hương chặn lấy cô ta, dùng cả lực lấy cô ta. Cô khóc đi, cô nên khóc. Cô cất tiếng khóc đi Đinh Hương. Chàng thử lấy cái trống tay từ trong lòng cô ta ra. Đinh Hương lập tức dùng sức mạnh toàn thân đè lên trên cái trống. Không được, anh ấy giao cho tôi bảo quản. Cô ta nói nếu tôi làm mất, anh ấy sẽ rất tức giận. Trời, Đinh Hương, Đinh Hương nhỏ nhỏ. Hạng Thanh buồn bã đứng lên, phát hiện mình tuyệt đối không thể giúp cô ta gánh chịu bất kỳ nỗi đau buồn nào thuộc về cô ta. Chàng chỉ có thể chới với nhìn cô ta. Đà Đà đi tới, dùng hai cánh tay giữ chặt lấy Hạng Thanh. Làm sao lại có những việc như thế này? Đà Đà khẽ nức nở. Em không hiểu. Em từ nay về sau không dám nói em hiểu bất cứ chuyện gì. Chàng giữ chặt lấy Đà Đà. Chưa từng có giờ phút nào chàng thấy giá trị của sự tồn tại quan trọng như vậy. Cũng không cần đi bàn thiền nữa. Tồn tại tuyệt đối không có nghĩa là không tồn tại. Tùm tùm tùm, sóng biển vẫn ra sức đánh trống. Tùm tùm tùm. Nghe kìa, Đinh Hương bỗng nói. Chàng và Đà Đà cúi đầu nhìn Đinh Hương. Đinh Hương đầy mặt tỏa ra ánh sáng. Anh ấy đang hát đó. Cô ta mỉm cười nói. Anh ấy đang hát. Vội vã quá vội vã, nghe thấy không? Vội vã quá vội vã. Đà Đà vùi mặt vào trong lòng Hằng Thanh. Ba ngày sau, hội chung kết từ Nghiệp Vĩ, Đinh Hương vào bệnh viện tâm thần. Từ đó Hằng Thanh không gặp lại Đinh Hương nữa. Chương 16. Ngày 24 tháng 6 năm 1979, Hằng Thanh và Đà Đà quen biết nhau trọn 20 tháng. Không biết từ lúc nào, hai người lấy mỗi tháng để tính thời gian quen nhau, cũng lấy ngày 24 hàng tháng làm ngày kỷ niệm, tổ chức ăn mừng nhỏ và chúc lành nhau. Ngày 24 tháng đó vẫn không mấy vui, chuyện từ Nghiệp Vĩ vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến họ, không khí buồn rầu vẫn cứ đè nặng lên trái tim hai người, mà Hằng Thanh còn phải về Bình Đông, bởi vì lệnh triệu tập bất cứ lúc nào cũng có thể đưa xuống, chàng nhất định phải về nhà đợi thông báo quân dịch. Sau khi nhận được thông báo, chàng cũng không biết còn có thời gian đến Đài Bắc hay không, hay là phải trực tiếp đi quân dịch. Cho nên tình cảm biệt ly muôn ngàn nỗi chồng chất trên người, trong lòng, trong ý nghĩ, trong ý thức của họ không sao gỡ thoát nổi. Hôm đó họ ăn bữa tối ở Tiểu Phong Hàm, uống một chút rượu, hai người đều muốn cho không khí nhẹ nhõm một chút, chỉ là đều làm không nổi. Sau bữa cơm về đến căn nhà nhỏ, mặt đối nhau, càng buồn vì nỗi biệt ly. Hạng Thanh chăm chú nhìn nàng muôn ngàn lời, đều không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ thấy không tài nào mà yên tâm cho được. Dù cho đôi lòng hứa hẹn với nhau tương lai biết có như nguyện hay không, Ngô Thiên Uy nói với chàng mấy câu rất nặng nề. Cậu biết tại sao mình không giao du với bạn gái hay không? Mình không muốn lúc đi quân dịch chịu cái khổ tương tư, mà mình nói cho cậu biết, lúc đi quân dịch sẽ dễ mất bạn gái nhất. Không có mấy cô gái có thể chịu đựng được hiu quạnh, kháng cự được quyến rũ. Hằng Thanh, anh ta còn đặc biệt nhấn mạnh giọng, nhất là cái cô viên gia bội của cậu. Cậu một ngày 24 tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm cô ấy, cô ấy vẫn còn dao động, đến khi cậu đi rồi càng không thể tin cậy. Viên gia bội, anh ta lắc đầu, cô gái ấy quá thông minh, quá có tài năng, quá sôi nổi, lại quá bị người khác chú ý. Hằng Thanh, cậu nên tìm một cô gái bình thường một chút, thế thì cậu sẽ bớt khổ đi rất nhiều. Ngô Thiên Y trong số bạn đồng học, cậu ta tương đối trầm lặng, ít nói, rất ít phát biểu ý kiến quan trọng gì, nhưng mấy câu nói ấy rất có lý. Buổi chiều trước khi chia tay, khi chàng chăm chú nhìn Đà Đà, lời của Ngô Thiên Uy lại cứ sôi sục hoài trong óc chàng. Đà Đà nhìn chàng, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, má bị rượu làm ửng hồng, hồng tươi đáng yêu làm sao. Độ cong của môi vẫn là cái làm cho chàng yêu thích, ngay cả động tác nhỏ dùng ngón tay vấn tóc. Trời, một cái cao mài, một nụ cười đều động lòng người. Từ của người xưa có câu, kỳ nại phong lưu đoan chỉnh ngoại, cảnh biệt hữu động nhân tâm xứ. Ngoài cái phong lưu đoan chính ra, còn riêng có chỗ động lòng người. Quả thực là viết được rất hay. Trời, chàng thầm than thở, hoặc giả chàng quả thật nên yêu một cô gái bình thường một chút, khỏi phải luôn luôn lo nghĩ, khỏi thể tách rời thế này. Đà Đà, anh quả là không yên tâm về em, quả là không yên tâm. Đừng như vậy, nàng cắn môi, em sẽ rất ngoan. Em đã nói với ba rồi, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 em sẽ tới công ty của ba làm việc, đi lo công việc đánh máy phiên dịch một số hàng bán ra ngoài. Anh đi rồi, ba ngày của em sẽ biến thành dài dằng dặc, đành dùng công việc để lấp đầy nó. Cha của Đà Đà sau khi xuất ngũ mở một công ty đồ chơi, vẫn làm ăn được, gần đây đã nhận được lượng lớn đơn đặt hàng nước ngoài. Con gái đi làm ở công ty của cha là không có vấn đề gì, nhưng Hằng Thanh vẫn hết sức không yên tâm. Trong công ty của ba em có bao nhiêu công nhân viên chức nam? Chàng lo lắng hỏi. Trời, Hằng Thanh, nàng ngạc nhiên hỏi, anh vẫn không tin em ư? Anh cho rằng em gặp bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ thích ư? Anh không phải sợ em thích người khác, anh là sợ người khác quá thích em. Chàng thở dài nói, người khác thích em, anh nên lấy làm kiêu hãnh mới đúng. Nàng nói, chỉ cần trong lòng em chỉ có một mình anh. Em là như vậy ư? Đương nhiên như vậy. Vĩnh viễn chứ? Vĩnh viễn. Không thay đổi chứ? Không bị quyến rũ chứ? Không bị mê hoặc chứ? Giả sử em bị mê hoặc. Đầu nàng cúi thấp xuống, không nói, tức giận. Chàng thở dài. Anh biết anh không nên nói, anh biết anh không nên không tin cậy em, nhưng anh lo buồn như vậy, anh quả thật không biết, giả sử anh mất em, anh làm sao mà sống. Chàng nắm lấy tay nàng. Đừng tức giận, xin em đừng tức giận, dặn em đừng tức giận. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt rưng rưng lệ. Có phải là cũng cần em cứa ngón tay viết bức quyết thư cho anh không? Không cần, không cần chút nào hết. Chàng đốt một điếu thuốc. Trong cái gạt tàn trên bàn đã chất đầy đầu mẫu thuốc. Em biết, chàng bỗng nói. Anh vẫn rất không hiểu về một việc này. Việc gì? Gia đình em. Chàng thả ra một ngụm khói thuốc, chăm chú nhìn đằng sau làn khói mù. Khuôn mặt trong mông lung tỏ ra xinh đẹp của nàng. Anh thường nghĩ anh nên sớm ra mắt với gia đình em. Em xin chúng ta gặp nhau, quen nhau, biết nhau, yêu nhau đã dài đến 20 tháng. Cha mẹ em vẫn không biết trên đời này còn có anh. Anh sợ không được cha mẹ em tiếp nhận ư? Nàng trầm ngâm suy nghĩ sâu xa, cuối cùng thở dài một tiếng. Hằng Thanh, anh bằng lòng nhẫn nại không? Ba em là một người cha tốt, nhưng sự giáo dưỡng của ông, sự cao sang của ông khiến ông chưa chắc đã hiểu nổi cuộc tình giữa em và anh. Huống chi sự nghiệp của ông rất bận rộn, em quả thật không nỡ lại dùng chuyện của em làm phiền lòng ông. Má em, anh cũng biết bà là một người mẹ hiền vợ tốt điển hình, lương thiện, có thừa sức hiểu lại không đủ sâu. Bà không phải là một người mẹ rất có thể thông cảm với con gái. Em sợ sau khi cha mẹ em biết chuyện của hai chúng ta lại biến thành trở ngại giữa hai chúng ta. Hằng Thanh, anh mai đây chỉ cần lấy em, bất tức phải lấy toàn thể gia đình em. Đàn ông là dễ thỏa mãn làm sao? Chỉ một câu nói đó, toàn thân chàng đã nhẹ lâng lâng. Chàng nắm chặt lấy tay nàng, nắm đến nỗi nàng phát đau. Đó là lời hứa ư? Chính thế, nàng khẳng định. Em mai đây sẽ lấy anh, mà em còn muốn là một người vợ rất tốt, rất tốt. Nếu em từng làm một số việc gì khiến anh không vừa ý, để em mai đây sẽ đền bù cho anh. Em muốn đàn ông toàn thiên hạ đều mến mộ anh, ghen tị với anh, bởi vì anh có một người vợ tốt như vậy. Chàng ngừng thở, gấp gáp nói với nàng. Anh không thở được nữa rồi. Nàng muốn cười, giọt nước mắt lại xoay vòng trong mắt. Sau đó nàng dùng tay gạt tóc, lén hạy ra một giọt nước mắt trên mi mắt. Ồ, nàng lấy lại tinh thần, ưỡn thẳng sống lưng cười lên. Hai chúng ta phải chăng là có chút ngốc nghếch? Anh chẳng qua là đi quân dịch, không phải là đi phi châu. Đi quân dịch còn có ngày nghỉ, thông báo cho em lập tức đến gặp anh. Bất kể căn cứ của anh ở Đài Nam, Đài Trung, Hoa Liên hay là trên mặt trăng. Anh làm sao thông báo cho em? Em lại không cho phép anh trực tiếp viết thư đến nhà em. Viết thư hẹn giờ chuyển đến, gửi cho Phương Khắc Mai, Tiểu Phương sẽ lập tức thông báo cho em. Nếu có thể gọi điện thoại, gọi cho Tiểu Phương. Giả sử căn cứ của anh gọi điện thoại đến được, em cũng sẽ gọi cho anh. Chúng ta nhất định phải qua Tiểu Phương ư? Anh bây giờ đến thăm cha mẹ em không được ư? Nếu anh muốn làm hỏng bét chuyện, cứ việc đi. Yêu đương là một việc buộc phải lén lút ư? Chàng có phần bất bình. Trong nhà anh, tấm ảnh hai chúng ta chụp chung Phượng treo trong gian phòng anh. Em nên cùng anh về Bình Đông xem. Ồ, anh đừng nhắc đến tấm ảnh đó, em chụp xấu như thế. Anh cũng đem nó treo lên, anh nhất định phải thanh minh với cha mẹ anh một cái. Bản thân em là đẹp hơn ảnh. Cha mẹ anh đã đủ thỏa mãn về tấm ảnh rồi, nhưng em phải bằng lòng đến ra mắt thân phụ. Vậy thì ngày mai cùng anh về Bình Đông thế nào? Chàng bỗng hưng phấn lên. Như vậy nha, em nói với cha mẹ em đi tham gia trại hè gì đó, cùng anh đi Bình Đông nha. Cùng anh đi nha. Đừng làm thế, nàng nói. Em không đi, thời cơ chưa đến. Thời cơ lúc nào mới đến? Để anh đi quân dịch xong, anh xem, Thượng Đế giúp chúng ta sắp đặt tất cả rồi. Em học kỳ sau năm thứ tư đại học, lớp đêm học năm thứ năm. Đợi anh mãn quân dịch, em cũng tốt nghiệp. hôm nọ Ngô Thiên Uy còn nói với em là đây là một cuộc sắp đặt đúng. Thật ư? Thượng đế sắp đặt tốt một cái rồi ư? Hàn Thanh nghĩ đến thượng đế, liền ngăn không nổi liên tưởng đến Từ Nghiệp Vĩ, nghĩ đến cái đêm mình ngửa mặt lên trời kêu to trên bãi cát. Không không, đêm nay không thể nghĩ đến việc ấy, quyết không thể. Chàng hất đầu, hất đi nỗi đau đớn nhói lòng. Cái hất không nổi là sự hoài nghi đối với thượng đế. Trời, thượng đế dù ngày bận rộn bao nhiêu, dù ngày đêm cuộc đời sắp đặt loạn xà ngầu, xin chiếu cố đến đà đà của con. Đó chỉ là một thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi. Chiếu cố đà đà đừng mắc bệnh, đừng tức giận, đừng biến tâm. Biến tâm? Ồ, chàng lắc đầu mạnh. Tại sao nhất định phải nghĩ đến hai chữ biến tâm nhỉ? Anh làm sao thế? Nàng lạ lùng nhìn chàng, lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu, lúc lại lắc đầu, miệng lẩm nhẩm như niệm kinh. Em xem thần kinh anh hơi có vấn đề, phải thế không? Phải. Chàng thở ra, ôm chặt nàng, dùng sức mạnh toàn thân ôm nàng. Anh đã điên rồi, vì em mà điên. Anh quả thật vì em mà điên. Anh chưa từng biết anh sẽ vì một cô gái mà điên đến thành thế này. Đúng là không thuốc gì cứu nổi. Chàng hôn nàng càng mạnh. Đà đà, em chỉ là một đà đà nhỏ, làm sao đối với anh có sức mạnh lớn như thế? Làm sao như thế? Thứ ngôn ngữ yêu ấy sẽ khiến người say, thứ tiếp xúc yêu ấy sẽ khiến người điên. Do đó trong buổi chiều trước khi ly biệt, hai người lưu luyến không rời, mãi đến khuya, mãi đến đêm tàn. Sau đó chàng phải đưa nàng về nhà. Nàng vào gian rửa tay, rửa mặt, chải đầu, lâu lắm mới ra. Tưởng nàng sẽ kiên cường trước lúc chia tay, nhưng mắt nàng lại sưng lên. Đưa nàng về, căn nhà nhỏ lặng như tờ. Kỳ hạn thuê nhà đã mãn, ngày mai sau khi chàng đi, không biết có về lại gian nhà nhỏ ấy không. Nhưng trong gian nhà nhỏ từng chứa đựng bao nhiêu niềm vui sướng, bao nhiêu tình cảm dịu dàng. Chàng nhìn bốn chung quanh, bỗng phát hiện trên gối có mảnh giấy, cầm lên xem, lại là một bức thư ngắn của đà đà lưu lại. Thanh, người yêu tha thiết nhất của em. Em đối với anh chân thành, đến có thể mổ tim ra để nhật nguyệt soi xét. Sao anh còn không tin em? Sao còn không tin? Em vừa mới quỳ xuống cầu thần, em nguyện bớt sống đi 10 năm, chỉ cần em có được anh, đời này kiếp này. Em không cầu gì, danh lợi chỉ là vật ngoài thân. Em chỉ hy vọng sống chung với anh vĩnh viễn, vĩnh viễn. Lòng này, tình này của em, anh sao còn không tin? Em biết em tâm trí yếu đuối, nguyện thần làm sao cho em kiên cường. Nguyện thần đừng mang lại cho chúng ta quá nhiều dày vò trắc trở, bởi vì chúng ta vốn bình thường. Thanh, hãy tin em, yêu em cần anh, em rất sợ. Em quá bận tâm về anh, em rất sợ mất anh, quyết không kém với anh sợ mất em. Em quả thật không biết làm thế nào nếu có một ngày em mất anh. Thành, anh phải về lấy em. Anh nhất định phải về lấy em. Em đợi anh, em nhất định đợi anh. Nhưng xin đừng nghi ngờ em nữa. Sự nghi ngờ của anh giống như cầm dao móp tim em. Anh sao có thể tàn nhẫn như vậy? Em một chữ một giọt nước mắt, nếu thần trên trời quả có biết, nguyện ngài thành toàn cho tâm nguyện của em. Em nguyện bỏ danh lợi, vứt thế lực, chỉ nguyện cùng anh chấp cánh, cùng bay đời này kiếp này. Người yêu của anh, Đà Đà. Đêm khuya 26 tháng 6, thì ra nàng ở trong phòng rửa mặt viết mảnh giấy này. Hàn Thanh đọc xong, máu trong toàn thân đều dồn lên ốc, tự trách dữ dội, tim sẽ thắt đau khổ. Chàng mở cửa phòng, chạy xuống 3 tầng lầu, xông ra đường phố, cần phải gọi điện thoại cho Đà Đà. Chàng chạy đến trạm điện thoại, trạm điện thoại gần nhất phải đi 15 phút. Chết rồi, làm sao bàn chân lại đau thế này? Cúi đầu nhìn, lại quên mang dép. Nếu lại bị mảnh kính cứa phải là báo ứng của mày. Hàn Thanh, là báo ứng của mày. Mày làm sao có thể tàn nhẫn với Đà Đà như thế? Tàn nhẫn như thế. Đến trạm điện thoại, bất kể mấy giờ, bất kể có lay tỉnh hai ông bà già họ Viên hay không, chàng hấp tấp quay số điện thoại 77-35-688. Chuông điện thoại vừa reo, liền được người nhấc máy. Chính là Đà Đà. Thông minh như nàng, sớm liền biết chàng sẽ gọi điện thoại. Đà Đà, trong cổ họng chàng nghẹn nghẹn. Tha thứ cho anh, cái đồ khốn mắc bệnh nghi ngờ đáng chết ấy. Tha thứ cho anh là do yêu quá sâu, yêu quá tha thiết, đến nỗi tâm trí không sáng suốt. Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng khóc khẽ của Đà Đà. Đà Đà, chàng cấp thiết kêu, vô thức kéo căng dây điện thoại, dường như nàng ở đầu dây bên kia có thể kéo đến bên mình vậy. Em còn khóc tâm hồn anh sẽ tan nát, chân anh cũng sẽ nát. Anh làm sao? Nàng không hiểu, nghẹn ngào hỏi. Chân làm sao? Làm sao cũng sẽ nát. Từng nghe tim nát, nhưng chưa từng nghe chân nát. anh chạy đến trạm điện thoại để gọi điện thoại lại quên mang dép. Trời ơi, nàng kinh hãi kêu, anh. Nàng đúng là nói không ra lời, anh quả thật làm em tức chết mất. Chân anh rách phải không? Không biết, chỉ biết tim rách thôi. Nàng lại cười lên. Trời, tình này cảnh này, mùi vị trong đó khó mà miêu tả, khó mà kể lại. Trừ phi anh cũng đã yêu, trừ phi anh cũng đã từng trải qua, anh mới có thể lĩnh hội, anh mới có thể hiểu, anh mới có thể tin.